Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 745, có khi lên, có khi rơi, hảo vận, xấu số, chuyển vận là cái trò chơi vòng truyền tới dùng từ, có trợ công, có đầu người, có thể vì đoàn đội cung cấp trực tiếp đối địch tổn thương mới xem như chuyển vận. Những cái kia ẩn tính phụ trợ là không thể tính toán. Cho nên tuyến hậu vệ rất ít đàm chuyển vận. Nhưng là Mạn Ba cùng Vương Hân Đồng lại đem ngay tại chỗ phản kích chuyện này làm thành chuyển vận. Dễ theo giới thiệu, chi này nước Đức đội thật sự là Bavaria Châu một trường đại học đội giáo viên. Tại nước Đức học sinh thi đấu vòng tròn bên trong trổ hết tài năng. Muốn nói cầu thủ chuyên nghiệp lý lịch. Khả năng liền bọn hắn huấn luyện viên, ra sân liền đối Bạch Hạo Nam nhiệt tình đưa tay, nói hắn đến China du lịch qua, cũng đối Bạch Hạo Nam chấp giáo thủ đoạn cực kỳ thích. Bạch Hạo Nam bản năng nghĩ cháu trai này hẳn là lời khách sáo. Thật là tranh tài triển khai, liền phát hiện đối phương là thật cầu thủ bình quân thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng huấn luyện viên tiêu chuẩn nha. Chỉ có thể nói vị này giải nghệ sau cầu thủ chuyên nghiệp lại đi thi huấn luyện viên giấy chứng. Nhận tư cách, hết thảy đều theo chiếu sách giáo khoa bên trên đồ vật chững chạc đàng hoàng truyền thụ cho. Cơ hồ không có gì linh hoạt ứng dụng cảm giác. Hắn tất cả cầu thủ đấu pháp cũng đều là đâu ra đấy. Đi lên từ tứ hai trận hình, vậy liền tứ bình bát ổn hậu trường giữa trận tiên phong điều hành. Khẳng định cũng dựa theo tiểu tổ thi đấu đối China sinh viên đội quan sát. Suy tính tận lực hạn chế Lật Trinh cùng Hoa Thành. Còn có Cát Mẫn chiến thuật. Thế nhưng là mở màn liền bị hoàn toàn biến dạng sớm bản ba hậu vệ đánh cho trở tay không kịp. Hai tên tuổi trẻ tiên phong hoàn toàn bị lão hắc ba người bọn họ dùng người số ưu thế kiềm chế. Giữa trận tức thì bị năm người toàn diện ngăn chặn. Cát Mẫn xe nhẹ đường quen tại đối phương tuyến hậu vệ một người liền kiềm chế lại mấy người khắp. Nơi di động, quen thuộc tại quân chính quy đấu pháp nước Đức sinh viên rất có trồng lực không chỗ làm phiền. Muộn cảm giác, mà lại bởi vì Mạn Ba cùng Vương Hân Đồng vượt trên nửa tràng. Bọn hắn khoảng cách đối phương cấm khu khoảng cách cũng không xa. Tầm 10 phút thời điểm. Tai nghe đến Mạn Ba lại tải cho Vương Hân Đồng xa xa hô to. Quắc giá trị điểm tới hạn không sai biệt lắm. Cho tiên phong, Bạch Hạo Nam chỉ sợ đều không biết được quắc giá trị là cái gì ý tứ. Càng không biết cái này hai thành tích cao hậu vệ đến cùng dựa vào cái gì cho rằng có điểm tới hạn. Không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn dùng lại hết lần này tới lần khác là Bạch Hạo Nam chiến thuật. Vương Hân Đồng không Mạn Ba dài như vậy, tay dài chân có yêu dị đối kháng lực. Hắn là bốn cái chủ đánh hậu vệ giữa bên trong lùn nhất. 1m78 thân cao tại hiện nay hậu vệ mô bản bên trong xác thực không đủ cao. Nhưng hắn có loại bản thân suy nghĩ hạ linh hoạt, cũng chính là động tác không theo thông thường đến, trong miệng hô hào được, lại là cái nhảy lên thật cao. Hắn đặc biệt thích nhảy dựng lên làm động tác, cái này chẳng những đền bù thân cao, còn có thể đoạt tại đối phương cầu thủ dự phán trước một chút xíu. Có chút võ thuật bên trong đá chân động tác lăng không đem cầu bắn ra đi. Nhìn xem tựa như hậu vệ trong lúc bối rối vội vàng vung mạnh một cước. Mặc kệ phương hướng loạn thất bát tao đánh đi ra liền tốt. Lại trực tiếp vượt qua giữa trận một đám người. Hướng cấm khu sừng đi, tựa như Cát Mẫn vô ý đụng bị thương vị kia Italy thủ môn viên vị trí. Bạch Hạo Nam vô cùng yêu quý cấm khu sừng. Trong đội ngũ của hắn, Kendra, Chu Ba, Nỗ Gạo Dia đều là lợi dụng cấm khu sừng hảo thủ. Bởi vì căn cứ quyển kia đều bị Bạch Hạo Nam lật nát, Soccer IQ, bên trong lặp đi lặp lại đề cập tới. Bạch Hạo Nam mình trên chiến trường cũng nhiều lần nghiệm chứng qua. Lớn cấm khu sừng bên trên, liền cùng loại chiến đấu bên trong công kích hiểm địa. Chỉ cần chiếm cứ cái giờ này, liền là cái để phòng thủ phương cực kỳ không thoải mái mệnh môn. thời khắc đứng trước hoặc là từ bỏ hoặc là phạm quy gian nan cục diện. Nói đến đơn giản, ai cũng có thể biết kia cái cấm khu sừng trọng yếu. Nhưng dùng như thế nào thật tốt, kia mới cần công phu. Bạch Hạo Nam dựa vào lặp đi lặp lại rèn luyện vô số chi tiết đến nện vững chắc. Mạn Ba gọi, khẳng định các đồng bạn đều nghe thấy được. Dù là có người nghe không hiểu quắc giá trị, tối thiểu cũng biết tiên phong là ai. Vương Hân Đồng đáp lại càng là thành thạo điêu luyện tán thành. Cho nên trông thấy cái kia cao cao phi thượng thiên bóng ra. Cát Mẫn đã khởi động, nói thực ra, hậu vệ truyền xa cho tiên phong. Cái này đường vòng cung cực kỳ giảng cứu, cao, giống pháo cối, lại chậm lại ngừa, cực kỳ thích hợp đối phương hậu vệ tổ chức chờ đợi. Tiên phong thường thường đến ngước cổ ngốc đứng, bình, lại nhanh lại thẳng, tiên phong không dễ dàng truy, mà đối phương thủ môn viên thì có thể vững vàng đối diện tiếp được. Cho nên dưới tình huống bình thường, như thế truyền không quá đáng tin cậy, đối phương hậu vệ cũng tràn đầy tự tin chờ lấy chặn đường. Nhưng là đừng quên, Cát Mẫn là Bạch Hạo Nam bồi dưỡng ra được tiên phong. Có thể nói đi theo Bạch Hạo Nam thời gian dài nhất ở đây cầu thủ liền là hắn. Cái này sớm đã không phải cái kia sẽ chỉ vùi đầu bắn vọt bị đào thải đại nhị học sinh. Chỉ ngửa đầu nhìn xuống không trung đường vòng cung, lại nhìn một chút đối phương hậu vệ dừng lại thân vị. Hắn liền bỗng nhiên làm cái biến động, nguyên vốn đã hướng phía điểm rơi bắn vọt đến chỉ có 8-9 mét thời điểm. Bỗng nhiên giảm tốc, còn hướng lấy bên cạnh ngừng tạm chân, chỉ cần đá cầu, hơn phân nửa đều trải qua tên này hậu vệ tràng diện. Không trung có cầu bay tới. Lúc này thường thường liền hai lựa chọn, không quấy dày trong lòng có 100% nắm chắc dừng lại. Nếu như đối phương xông tới gần thiếp thân chiến đấu, vậy liền lý do an toàn đỉnh đầu chân đá dù sao rời xa. Cùng vừa rồi Vương Hân Đồng động tác không sai biệt lắm. Cái này gọi giải vây, hết lần này tới lần khác Cát Mẫn lúc này dừng. Cho tên này hậu vệ một cái có thể đem cầu lưu lại ảo giác. Chỉ cần không phải loại kia thiên phú dị bẩm thích giở trò gian thiên tài. Tiêu chuẩn hậu vệ lúc này đều chọn kia liền cầm xuống đến. Khống chế lại cho người khác, vẫn là phải nói đi theo Bạch Hạo Nam người. Đều là tốt diễn viên. Cát Mẫn dừng lần này thậm chí còn bên mặt nhìn xuống bên cạnh. Tựa như là biết rõ không giành được đang tự hỏi bước kế tiếp làm sao xử lý. Lúc này mới thật tê dại phòng thủ cầu thủ, sinh ra mù quáng tự tin, hắn cảm thấy mình có đầy đủ thời gian đến xử lý. Có thể nhẹ nhõm đem cầu khống chế tại dưới chân, vậy liền dừng lại đi. Kỳ thật Cát Mẫn khóe mắt vẫn liếc đối phương đâu. Đây cũng là đọc phòng thủ cầu thủ thân thể ngôn ngữ năng lực. Tại cầu rơi xuống trước đó một khắc này, chuẩn bị một cước vung mạnh ra ngoài. Cùng muốn vững vàng dừng lại, thân thể bản có thể làm ra chuẩn bị động tác là không giống. Thân thể của hắn đã để lộ ra ý đồ của hắn. Ý thức được phòng thủ cầu thủ không có lựa chọn ngay đầu tiên giải vây chớp mắt. Cát Mẫn lại cao tốc khởi động. Năm đó hắn tại Bạch Hạo Nam trước mặt hiện ra qua lớn nhất cường hạng liền là khởi động. Hơn 2 năm đi qua. Cát Mẫn rốt cuộc biết làm sao đem mình cái này một chút xíu mạnh nhất thiên phú phát huy đến cực hạn. Có thể cao tốc khởi động cầu thủ rất nhiều, nhưng nếu như hiểu được trước dụ dỗ đối thủ, lại cao tốc khởi động, kia liền đã ở lúc hàng bắt đầu. Cái gọi là đấu dũng còn muốn sẽ đấu trí, liền là Bạch Hạo Nam truyền cho mình cầu thủ trọng điểm. Lúc trước hắn giáo hội y khoa đại tiên phong. Phỏng đoán nhớ kỹ đối phương hậu vệ giữa rút lui mấy bước tất nhiên sập hầm mò. Liền là loại này thể hiện, chỉ là khi đó còn cần tương đối đơn giản học bằng cách nhớ. Hiện tại đã giáo hội tiên phong chơi tâm lý chiến. Ngẫm lại đi, kia phòng thủ cầu thủ nguyên bản trông thấy cao tốc xông tới tiên phong. Thứ nhất lựa chọn liền là giải vây đánh đi ra, nắm gặp phanh lại bỏ giờ. Mới đổi chủ ý muốn mình dừng lại, ai biết lập tức lại trông thấy xông lên, mà lại Cát Mẫn còn cần tận thủ đoạn diện mục dữ tợn. Bước chân hung ác, mù lòa cũng có thể cảm giác được hắn nhất định phải được. Thân thể là vì dừng lại cầu làm ra xương hông khớp nối. Vai vận động, lâm thời cải biến liền cực kỳ khó chịu, mà lại trong đại não dạng này hết lần này đến lần khác cải biến. Đã có chút loạn, như vậy lần thứ nhất sờ cầu xảy ra vấn đề xác suất sẽ phi thường lớn. Đặc biệt là đối mặt sinh viên cầu thủ trẻ, bọn hắn bởi vì kinh nghiệm không đủ. Tại loại này do con người chế tạo ra đột phát trạng thái trước mặt sẽ hoảng. Ba một chút, khả năng liền là trong đầu chuẩn bị không đủ, cổ chân không đủ nhu hòa, cầu liền ngừng đến cách thân thể xa ta. Đây hết thảy kỳ thật chỉ phát sinh tại ngắn ngủi 1-2 giây bên trong. Tại giải hạng nhất bên trong đã vô số lần dạng này đi dụ dỗ thí nghiệm qua Cát Mẫn. Đơn thuần thường ngày thao tác, Bạch Hạo Nam dặn dò qua hắn. Không làm như vậy, đần độn xông đi lên đoạt, 100% đều sẽ bị đối phương hậu vệ đối diện giải vây. Không đi lên đoạt, đối phương cũng có thể dừng lại làm càng nhiều chuyện hơn. Mà làm như vậy, bất kể nói thế nào, khả năng khiến cho hắn hoàn thành một lần hỏng bét truyền bóng, hoặc là tạm được giải vây, cũng có thể là kéo chậm đối phương tiết tấu, làm cho đối phương đội bóng không thoải mái. Nói tóm lại, tình huống cũng sẽ không so để hắn trực tiếp đem cầu vững vàng đá trở về càng hỏng bét. Bước đoạt, bước một chút, lại đoạt, hù dọa một chút đối phương. Lại đoạt, lợi dụng tiết tấu biến hóa, phá hư đối phương tiết tấu. Không phải mỗi lần đều có thể thành công, nhưng chỉ cần thành công một lần. Tựa như hiện tại, Cát Mẫn tựa như cái phá màu quét đến đài TV hài tử. Vui vẻ trong lòng nhào tới, mũi chân đâm một cái, liền đem bóng đá thoát khỏi hậu vệ phạm vi khống chế. Xông vào cấm khu. Thật sự là bởi vì cái này truyền xa sông sâu quá mức bình thường. Nước Đức các sinh viên đại học đều nhận định mình hậu vệ có thể tùy tiện giải vây. Ai biết hai người ở giữa còn phát sinh phức tạp như vậy tâm lý đánh cờ đâu. Cho nên bọn hắn căn bản cũng không có tới gần chi viện. Duy nhất một chuẩn bị chờ đón truyền bóng hậu vệ đều tại 7-8 mét bên ngoài. Đây chính là cao vị bước cướp hạch tâm. Mình cao vị liền là đối phương tuyến hậu vệ. Tại tuyến hậu vệ giành lại tới cầu, kia liền trực tiếp đối mặt thủ môn viên. Đầu nhập không lớn, ích lợi hồi báo cực kỳ cao a. Thật mẹ nó phù hợp Bạch Hạo Nam gà tặc tính nết. Kết quả khả năng Cát Mẫn cũng là này. Trong đầu có trong nháy mắt quá kích động, bỗng nhiên cảm giác được dưới chân mất tự do một cái. Còn không kịp phản ứng, vừa mới toàn lực tăng tốc thân thể, lần này như cái bột mì túi giống như trực tiếp đập xuống đất. Kia tên bị qua rơi hậu vệ khả năng cũng là đầu óc triệt để hỗn loạn. Đã bị qua rơi, còn đưa chân câu lật ra Cát Mẫn. Thật sự là khả năng nội tâm của hắn cảm thấy đây cũng không phải là bị qua rơi, thuần túy là bị âm rơi. Nhưng Cát Mẫn là dựa vào đầu óc, vị này liền phạm quy. Vẫn là tại cấm khu bên trong nghiêm trọng phạm quy. Khi đơn đao cầu thủ đối mặt thủ môn viên thời điểm, vị cuối cùng phòng thủ cầu thủ đối với hắn phạm quy. Bất kỳ cái gì phạm quy động tác dẫn đến đơn đao kết thúc, nên cầu thủ hồng bài phạt hạ. Đây là văn bản rõ ràng quy định nghiêm trị. Đã tại trong cấm khu, đó chính là điểm đỏ phần món ăn. Nhưng trọng điểm không ở nơi này. Theo toàn trường người xem phun một chút kinh hô, trực tiếp ở giữa cùng trước TV China người xem khả năng ầm vang vui sướng nhảy dựng lên chớp mắt. Sau đó đã nhìn thấy Cát Mẫn là thật ngược lại ở nơi đó không nhúc nhích. Gần nhất cá trạch xông đi lên quỳ trước mặt hắn nói nhỏ hai câu. Ngẩng đầu đã là không thể làm gì đối huấn luyện viên Tịch làm cái thay người thủ thế. Đối phương động tác quá mức ác liệt. Cát Mẫn đã sau lưng hắn hơn nửa thước khoảng cách, hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn khu, hoàn toàn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở đối mặt thủ môn viên bên trên. Bắp thịt toàn thân dùng hết toàn lực tại tăng tốc, tương đương với cho mình một cái rất mạnh tăng tốc độ trọng lực. Dưới chân cái này nhất câu hoàn toàn không tưởng tượng được hậu quả chính là để hắn té xuống đến rất nặng, nặng đến hắn đều không kịp phản ứng. Hảo chết không chết đầu vai rơi xuống đất, bình thường như thế quảng một chút, khả năng thuận thế lăn một vòng liền không sao, nhưng lần trở lại này, có cục xương thẳng tắp đỉnh trên mặt đất, toàn thân trọng lượng dọc đặt ở xương cốt bên trên, góc độ hướng phía bất luận cái gì phương hướng thiên điểm đều không đến mức thảm như vậy. Cát Mẫn lại vẫn cứ như vậy chính, toàn thân trọng lượng thêm mãnh tăng tốc, toàn đặt ở đầu ngón tay kia thô xương quai xanh bên trên. Đội y đi lên cẩn thận vượt qua cả khuôn mặt, tất cả đều là to như đậu nành mồ hôi Cát Mẫn. Mắt trần có thể thấy đầu vai của hắn đã long lên không bình thường nổi mụn. Sờ một chút cũng đành chịu, xương quai xanh gãy xương, vẫn là bị vỡ nát. Giải phẫu trang thép tấm cố định đi, giải hạng nhất xạ thủ tốt nhất, đau khổ vùng vẫy nhiều năm, mấy hồ đã bỏ đi nghề nghiệp kiếp sống Cát Mẫn. Tại mình tối đắc chí vừa lòng thời điểm, bị một gậy đánh vào đáy cốc, màu vỏ quýt cáng cứu thương đem hắn mang xuống thời điểm. Trận đấu thứ nhất dẫn bóng cuồng hống người trẻ tuổi, vừa nhìn thấy Bạch Hạo Nam chào đón, vậy mà khóc lên, ủy khuất giống cái 200 cân mập mạp. Xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.